Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, hạng nhất. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, người chưa từng nghe qua Vô Lượng Thắng Cảnh. Sở Ly nói, làm sao bỗng nhiên tung ra như thế cái Vô Lượng Thắng Cảnh? Chẳng lẽ lại cũng không phải là thiên nhân? Đương nhiên là thiên nhân. Tôn Minh Nguyệt nói, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử sau khi thăng thiên tiến Quang Minh Thắng Cảnh. Kia Đại Lôi Âm Tự đâu? Kim Cương Tự đâu? Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn còn không có thật không quan tâm cái này. Vẫn bận đến bận bịu đi. Không có tinh tế phân tích từng người truyền thừa. Đại Lôi Âm Tự tuy là hạ nhất giới đứng đầu tông môn, nhưng tại thiên ngoại thiên không bằng Quang Minh Thánh Giáo cũng không lạ kỳ. Vô Lượng Thắng Cảnh chính là Đại Lôi Âm Tự khởi nguyên. Tôn Minh Nguyệt nói, ở vào cực tây nơi, vị trí vắng vẻ cơ hồ không cùng còn lại tông môn có quan hệ gì. Cảnh nội đệ tử cơ hồ không ra, đều là đóng cửa khổ tu chính mình Phật tính, muốn thành tựu Phật Đà. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, như thế nói đến, đoàn người đối với Vô Lượng Thắng Cảnh đều không hiểu rõ lắm. Đúng vậy, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với Vô Lượng Thắng Cảnh võ học cũng không quá quen thuộc. Chỉ là bọn hắn đóng cửa khổ tu, đoàn người cũng không tốt quấy rầy mà thôi. Quá mức xa xôi, cho nên đoàn người đều chẳng qua đi. Sở Ly thán một hơi nói, không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự căn nguyên ở bên kia. Bọn hắn thật có cảm ứng thiên ma phương pháp. Ta tại đỉnh Thái Hạo Tàng Kinh Các tìm tới một phần không trọn vẹn tâm quyết. Tôn Minh Nguyệt nói, tên là Vô Lượng Quang Quyết. Nghe nói tu luyện thành công sau có thể cảm ứng được thiên ma. Sở Ly nhíu mày nói, Đại Lôi Âm Tự có phá ma phương pháp, nhưng cần cao tăng xá lợi. Chúng ta hiện tại dùng phá thiên ma phương pháp cũng là theo Vô Lượng Quang Quyết lên được đến. Tôn Minh Nguyệt nói, đúng, đỉnh Thái Hạo theo Vô Lượng Quang Quyết bên trong thôi diễn mà thành. Kia đỉnh Thái Hạo vì sao không cùng Vô Lượng Thắng Cảnh cầu được cái này Vô Lượng Quang Quyết? Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu nói, theo Vô Lượng Thắng Cảnh nói, Vô Lượng Quang Quyết tại bọn hắn Thắng Cảnh đã tuyệt truyền. Sở Ly bật cười, như thế khéo léo, bản này Vô Lượng Quang Quyết không trọn vẹn chính là Vô Lượng Thắng Cảnh truyền lại. Cho nên không thể nói bọn hắn nói dối, mà lại Phật môn giới luật tại, cũng sẽ không nói láo, bọn hắn đúng là thất truyền. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, đã như vậy, người tìm ta là vì. Hắn không hiểu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói, ta biết ngươi ngộ tính kinh người, mà lại Phật hiệu tạo nghệ cực sâu. Muốn cho ngươi thử một chút có thể không thể đem Vô Lượng Quang Quyết bổ xong, tăng lên uy lực của nó. Sở Ly lắc đầu nói, như vậy diệu pháp cũng không phải ta có thể bù thêm cho đủ. Hắn có tự mình hiểu lấy, xác thực ngộ tính mạnh hơn. Nhờ vào đại trí độ bản nguyên kinh viên mãn, có thể Vô Lượng Quang Quyết nhất định là bị đỉnh Thái Hạo cùng với còn lại 8 bộ đều lĩnh hội. Thật lâu, đều muốn bù thêm cho đủ. Bao nhiêu năm đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một chút phải hoàn thành, còn không có mạnh như vậy lòng tin. Người có thể thành, Tôn Minh Nguyệt hừ nói, ngộ tính của bọn họ có thể không so được ngươi. Sở Ly cười nói, quá khen quá khen, quá khen rồi. Tôn Minh Nguyệt cắt ngang hắn một chút nói, ngươi là không muốn giúp bận rộn. Ngoặc kép, tốt a, đem cái này tàn quyết truyền cho ta. Ta thử nhìn một chút. Sở Ly nhìn nàng đôi mắt sáng nhắm lại, nhếch môi đỏ bộ dáng, tâm không khỏi mềm nhũn mềm. Than thở nói, mới đây ta thực đang rối ren, không rảnh phân tâm, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ngươi để trong lòng lên liền tốt. Tôn Minh Nguyệt nói, nghe cho kỹ, thiên ma không tướng, chấm ngoặc kép. Sở Ly đang mầu nhìn xem nàng, từng tiếng lọt vào tai, trực tiếp lạc ấn vào trong óc. Nửa ngày qua đi, Tôn Minh Nguyệt đọc xong, Sở Ly hơi khép tầm mắt, tựa hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Tôn Minh Nguyệt im lặng không nói, lẳng lặng nhìn xem hắn, quả nhiên tinh diệu. Sở Ly mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói, Bản này tâm quyết đã rất tinh diệu hoàn chỉnh. Đáng tiếc nếu không có Cao Tăng Xá Lợi, căn bản vô dụng. Tôn Minh Nguyệt nói, trong thiên hạ Cao Tăng Xá Lợi lại có bao nhiêu khỏa? Đều là tu vi ngưng kết, có thể nào tùy tiện cho người ta? Sở Ly nói, kỳ thật cũng đơn giản, khiến cái này Phật môn cao tăng ra trấn thủ biên giới tốt nhất. Vô dụng, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nói, ai cũng mời không nổi bọn hắn. Vị kia phó sư tỷ là chuyện gì xảy ra? Sở Ly nhíu mày nói, sao có như vậy tu vi thâm hậu? Hắn tu vi xưa đâu bằng nay, vốn cho là thiên ngoại thiên hiếm người sánh kịp, lại không nghĩ rằng đụng lên một nữ tử liền có thể uy hiếp được hắn. Thật là quá mức dọa người. Đỉnh Thái Hạo thực lực kinh người như thế. Phó sư tỷ nha, Tôn Minh Nguyệt cười khẽ nói. Đỉnh Thái Hạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Sở Ly khẽ giật mình. Nàng là Đỉnh Thái Hạo đệ nhất cao thủ. Tuổi còn trẻ mà lại thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Thực sự không giống như là đệ nhất cao thủ. Huống chi Đỉnh Thái Hạo có thể không phải nữ nhân tông môn. Là lấy nam nhân làm chủ. Theo lý tới nói hẳn là nam nhân. Không giống chứ. Tôn Minh Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Nàng tư chất càng hơn chúng ta một bậc. Ngộ tính kinh người. Mặc kệ nhiều tinh kỳ võ công. Một học liền biết. Một hồi liền tinh. Sở Ly nói. Lại có nhân vật như vậy. Đều nói phó sư tỷ là có túc tuệ người. Tôn Minh Nguyệt nói. Ở kiếp trước chính là Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Tu luyện đặc biệt bí thuật về sau. Chuyển thế trùng tu, tựa như kim cương tự mười thế thành Phật phương pháp. Sở Ly ngạc nhiên nói, Đỉnh Thái Hạo còn có như vậy bí thuật. Tôn Minh Nguyệt nói, có cái này bí thuật, nhưng tu luyện điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Cho dù Đỉnh Thái Hạo đệ tử, có thể người tu luyện cũng lác đác không có mấy. Đệ tử đời một còn ra hiện không được một cái. Nghe nói Đỉnh Thái Hạo tự xây ngọn núi đến nay. Hết thảy có 20 cái tu luyện qua cái này bí thuật đệ tử. Tất cả đều thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đỉnh Thái Hạo có thể có được hôm nay địa vị đều là duyên tại cái này 20 cái đệ tử. Sở Ly, nhíu nhíu mày nói. Như thế nói đến, vị này phó sư tỷ cũng sẽ thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiên hạ không có đối thủ. Tôn Minh Nguyệt mỉm cười nhìn xem hắn. Cảm giác được áp lực a. Sở Ly nói, ta lại không có thiên hạ đệ nhất ý nghĩ. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Khẩu thị tâm phi, ngươi đến thêm chút sức. Nếu không thật muốn bị nàng áp xuống tới. Sở Ly nhíu mày, các ngươi có thể tu luyện cái này bí thuật sao? Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cùng Tiêu Kỳ cũng không được. Sở Ly thán một hơi. Tôn Minh Nguyệt nói. Thiên phú kinh người hạng người còn là xuất hiện ở thiên nhân bên trong. Chúng ta người hạ giới tư chất trung quy là có hạn. Cho nên chúng ta cũng không có dã tâm lớn như vậy. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Người muốn giết Atula. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đạt được thần quang kiếm. Sở Ly nói. Nghe nói thần quang kiếm không tại thiên ngoại thiên cảnh. Là tại thiên ma cảnh. Hẳn là thật. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Cái này thần quang kiếm vô cùng huyền diệu. Xa so với thí thiên kiếm mạnh hơn. Thậm chí có thể diệt đi Atula. Sở Ly nhíu mày nói. Kia Atula vì sao thả ra nó đến? Nếu thật có thể diệt Atula. Atula sớm đã đem giấu đi. Không thấy thế nhân. Miễn cho trở thành uy hiếp. Tuyệt đối sẽ không lấy thần quang kiếm làm mồi nhử làm kế nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên cái này truyền ngôn không đáng tin cậy. Thần quang kiếm là diệt không xong Atula. Chỉ là Atula cố ý thả ra cái này truyền ngôn đến tăng cường mọi người đối với thần quang kiếm khát. Vọng, để cho đám thiên nhân tranh đoạt càng khốc liệt hơn thôi. Tôn Minh Nguyệt nói, ở trong đó là có chỗ mâu thuẫn. Nhưng mặc kệ như thế nào, kiếm này xác thực không tầm thường. Sở Ly gật gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Ta tin tưởng ngươi có thể đoạt được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.